Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1343, quyết chiến. 4. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Dương Phong mới vừa tiến vào đến Lý Tuấn chỗ đại trướng bên trong. Liền cảm thấy hai đạo lăng lệ kiếm mang, mang theo bức người sát ý, hướng về chính mình trên người đánh tới chớp nhoáng, khiến cho theo bản năng di động bước chân, hiểm mà lại hiểm tránh thoát hai đạo lăng lệ kiếm mang công kích. Dương Phong, chúng ta lại gặp mặt, tại hai tên đại tông sư võ giả bảo vệ dưới Lý Tuấn. Không để ý tới sẽ bên ngoài tạp nhạp âm thanh, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói, đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt. Nghe được Lý Tuấn lời nói, Dương Phong dùng ánh mắt cảnh giác quan sát một chút Lý Tuấn bên cạnh hai tên đại tông sư võ giả. Một bên âm thầm ước định hai người sức chiến đấu, một bên tùy ý cùng Lý Tuấn đáp cùng nói, Dương Phong, ngươi qua đây giúp ta đem Lý Trùng có thể cho ngươi đồ vật, ta đều có thể gấp đôi ban cho ngươi. Lý Tuấn một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong chiêu hàng mời chào nói. Tại Lý Tuấn nhìn thấy, Dương Phong ám sát hành động của mình đã bạo lộ. Tại hai tên đại tông sư võ giả bảo vệ dưới, Dương Phong căn bản là không có cách tại viện quân chạy tới trước đó đánh giết chính mình. Nếu như hắn không muốn chết vong lời nói, chỉ có thể tiếp nhận chính mình mời chào. Xin lỗi, thứ mà ta cần, ngươi không cho được. Nghe được Lý Tuấn mời chào thanh âm, Dương Phong không chút do dự cự tuyệt nói, cũng như thiểm điện di động thân hình, hướng về Lý Tuấn bên người tới gần mà đi. Trong tay phệ huyết kiếm hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, mang theo bức người sát ý, hướng về Lý Tuấn trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại Lý Tuấn trong đại trướng vang lên. Lý Tuấn bên cạnh hai người vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem Dương Phong trong tay phệ huyết kiếm ngăn lại, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến Lý Tuấn một sợi lông. Kiếm quang bén nhọn, đem đại trướng xé thành mảnh nhỏ, chân trụi tại dưới bầu trời. Một hồi ngắn ngủi giao phong kịch liệt đằng sau, Dương Phong phát giác Lý Tuấn bên người đại tông sư thực lực võ giả không phải quá cao. Chỉ vẻn vẹn có đại tông sư trung kỳ võ giả thực lực tu vi. Chỉ là mình muốn trong thời gian ngắn đánh chết, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết, Lý Tuấn đại trướng bên ngoài ở đều là hắn dưới trướng đại tông sư võ giả. Trong đó có không ít giống như Tôn Ngọc Minh cường đại như vậy đại tông sư võ giả. Dương Phong dưới trướng đại tông sư võ giả căn bản ngăn cản không được bao lâu. Bởi vậy Dương Phong nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, tại Lý Tuấn dưới trướng đại tông sư võ giả chạy tới trước đó, đem Lý Tuấn đánh giết, hoàn thành trảm thủ hành động. Dương Phong biết rõ thời gian tầm quan trọng, Lý Tuấn bên cạnh hai tên đại tông sư võ giả cũng biết. Bởi vậy Lý Tuấn bên cạnh đại tông sư võ giả không có chút nào giữ lại, thôi động toàn thân cương khí, không ngừng phát ra từng nhát đại chiêu, hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi, ý đồ kéo dài thời gian, kiên trì viện quân đến. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Đầu cấp tốc vận chuyển, một bên vung động trong tay phệ huyết kiếm cùng Lý Tuấn hai tên đại tông sư hộ vệ giao chiến. Một bên lặng lẽ vận chuyển thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng, thiên lôi thuật, lập tức, hai cái bóng rổ lớn nhỏ lôi cầu, từ trên bầu trời hạ xuống tới. Chính xác vô cùng rơi vào cùng Dương Phong giao chiến hai tên đại tông sư võ giả trên người. Làm hai người động tác không khỏi dừng một chút. Bị Dương Phong nắm lấy thời cơ, ngũ hành kiếm pháp thi triển ra, như thiểm điện từ hai người trên người xẹt qua, đem hai người chém làm hai đoạn. Ân máu đỏ tươi vẩy ra mà lên, tại chém giết hai tên vướng bận giả đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào, như thiểm điện di động thân hình, vung động trong tay Phệ Huyết kiếm. Tại Lý Tuấn ánh mắt hoảng sợ bên trong, vạch phá hắn yết hầu, một cỗ ân máu đỏ tươi từ hắn cái cổ chỗ vẩy ra mà ra. Ngã xuống đất mà chết, bụi bặm văng tung tóe, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Từ Dương Phong hành tung bạo lộ đến chém giết Lý Tuấn, nói đến rất dài, nhưng thực tế bên trên lại chỉ vẻn vẹn có không đến một phút. Lúc này, Tôn Ngọc Minh chờ ở tại Lý Tuấn đại trướng phụ cận đại tông sư võ giả. Còn tại cùng Dương Phong dưới trướng đại tông sư võ giả kịch chiến, không còn cách nào cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Phong đem Lý Tuấn đánh giết. Phát ra từng đạo không cam lòng phẫn nộ gầm rú, thôi động thể nội cương khí pháp lực, đem hết lửa giận hướng Dương Phong dưới trướng đại tông sư võ giả chút xuống mà đi. Vô tình chém giết mười mấy tên Dương Phong dưới trướng đại tông sư võ giả. Đối mặt đã nổi điên địch nhân, Dương Phong không có chút nào cùng bọn họ tiếp tục giao chiến ý tứ. Trực tiếp yêu quát một tiếng, trước tiên đằng không mà lên, hướng đế đô phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhận được Dương Phong phân phó đại tông sư võ giả, không có chút nào do dự, nhào nhào đằng không mà lên, hướng đế đô phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong bọn người ở tại Lý Tuấn dưới trướng đại tông sư võ giả trong đuổi giết, hạ xuống đế đô phía trên tường thành thời điểm, từng môn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng pháo tinh thạch, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, lập tức phủ đầy toàn bộ bầu trời. Làm truy kích Dương Phong một đoàn người đã nổi điên đại tông sư võ giả bất đắc dĩ ngừng tiến lên bước chân, phát ra một rất dài thở dài đằng sau, trở về đại doanh xử lý Lý Tuấn sau khi chết khả năng sinh ra hỗn loạn cùng biến động. Đánh lui truy kích đại tông sư võ giả đằng sau, đế đô phía trên tường thành pháo tinh thạch nhao nhao ngừng pháo kích. Mà tại phía trên tường thành kiên trì đã lâu Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần, nhào nhào chạy tới Dương Phong bên người, một khuôn mặt vội vàng chi sắc hỏi thăm Dương Phong phải chăng đánh chết Lý Tuấn. Làm từ Dương Phong trong miệng nhận được chắc chắn trả lời đằng sau, Lý Trùng cùng đế đô trọng thần đều lộ ra hưng phấn nụ cười. Không để ý hình tượng tại phía trên tường thành hoan hô đứng lên, Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần gieo hò, lập tức đưa tới phía trên tường thành quân coi giữ chú ý. Khi biết Lý Tuấn bị Dương Phong chém giết đằng sau, cũng nhao nhao gia nhập gieo hò trong đội ngũ, đến mức chính trong giấc mộng đế đô bách tính, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc rời giường mặc quần áo, tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Lý Tuấn tử vong tin tức liền truyền khắp toàn bộ đế đô, làm toàn bộ đế đô đều xa vào đến cuồng hoan bên trong. Mà xem như trảm thủ hành động đưa ra giả cùng người chấp hành Dương Phong, danh vọng tăng nhiều, lập tức đi đến một cái mới cao phong. Cũng theo nguyên một đám viễn trình truyền tin pháp trận liên tiếp mở ra, lan tràn đến toàn bộ Đại Hạ quốc cảnh nội, làm Đại Hạ quốc mấy ngàn vạn bách tính nhớ Dương Phong cái tên này cùng chiến công. Đi qua một hồi cuồng hoan đằng sau, Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần lập tức lôi kéo Dương Phong đi hoàng cung phòng họp, thương nghị chuyện kế tiếp nghi. Tại phòng họp bên trên, Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần đầu tiên là độ cao tán dương Dương Phong công tích vĩ đại, cũng hứa hẹn đợi đến chiến sự kết thúc về sau, dành cho Dương Phong muốn một cái phong phú ban thưởng. Tiếp đó mới đúng tại chết thảm tại Lý Tuấn đại quân trăm tên đại tông sư võ giả biểu thị mặc niệm cùng chúc phúc, cuối cùng mới cùng Dương Phong thương nghị hắn tiếp xuống nên như thế nào thu phục mất đất, như thế nào đem Lý Tuấn dưới trướng đại quân cùng với Yến quốc, Ngụy quốc, Tề quốc xâm nhập Đại Hạ quốc đại quân đuổi ra Đại Hạ quốc, khôi phục Đại Hạ quốc bình tĩnh. Đi qua hơn một giờ thương nghị, Lý Trùng phong Dương Phong vì Đại Hạ Quốc Đại Nguyên Soái, thống lĩnh Đại Hạ Quốc binh mã đại quyền, chịu trách nhiệm xuất lĩnh đế đô mấy chục vạn đại quân, thu phục mất đất, đem Lý Tuấn dưới trướng lập tức sụp đổ đại quân, cùng Ngụy Quốc, Yến Quốc, Tề Quốc xâm nhập Đại Hạ Quốc đại quân đuổi ra Đại Hạ Quốc cảnh nội. Đồng thời, Lý Trùng đem đi theo Dương Phong cùng một chỗ tiến hành trảm thủ hành động. May mắn còn sống sót hơn 200 tên đại tông sư võ giả. An bài đến đế đô mấy chục vạn đại quân bên trong. Từ Dương Phong tạm thời thống lĩnh, thẳng đến đem Lý Tuấn dưới trướng đại quân đuổi ra Đại Hạ Quốc cảnh nội mới thôi. Hội nghị kết thúc về sau, Dương Phong ngay tại Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần nhiệt tình hoan tiễn phía dưới. Rời đi Hoàng Cung, trở về Dương gia nghỉ ngơi đi. Lý Trùng sách phong Dương Phong vì binh mã đại nguyên soái, cũng để hơn 200 tên đế đô thế lực khắp nơi dưới trướng đại tông sư võ giả tiến vào đế đô mấy chục vạn đại quân bên trong đảm nhiệm tướng quân, hiệp trợ Dương Phong thu phục mất đất, kỳ thực giáp tâm hại người hoặc nói là tâm phòng bị. Hơn 200 tên thực lực cường đại đại tông sư võ giả đảm nhiệm mấy chục vạn đại quân tướng quân thuộc về Dương Phong thống lĩnh. Nếu như Dương Phong không có có lợi dụng mê hồn đại trận đem cái này hơn 200 tên đại tông sư võ giả trở thành chính mình trung thực tín đồ cùng thủ hạ, mong muốn để cái này hơn 200 tên thực lực cường đại đại tông sư võ giả thành tâm thành ý phục tòng vô điều kiện mệnh lệnh của hắn, đơn giản chính là một chuyện cười. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần. Ai bảo Dương Phong thực lực cường đại, dưới trướng đại tông sư võ giả đông đảo. Nếu như bọn họ không cho Dương Phong thiết trí một chút chướng ngại, để Dương Phong thành công thu phục mất đất, hợp nhất trăm vạn đại quân, địa vị của bọn hắn chẳng phải là muốn khó giữ được. Bọn họ đại biểu tập đoàn lợi ích, chẳng phải là muốn đến hỏng bét. Chỉ là Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần không nghĩ tới Dương Phong ngay từ đầu liền đối với bọn họ không có hảo ý, cũng sớm ra tay đem bọn họ dựa vào hơn 200 tên đại tông sư võ giả toàn bộ trở thành chính mình trung thực thủ hạ. Đồng thời, Dương Phong còn thừa dịp cái này cơ hội mượn nhờ hơn 200 tên đại tông sư võ giả đằng sau khống chế đế đô mấy chục vạn quân coi giữ, tiến tới hợp nhất Lý Tuấn dưới trướng trăm vạn đại quân, trở thành Đại Hạ Quốc danh phù kỳ thực mã binh đại nguyên soái. Làm Dương Phong trở về Dương gia nghỉ ngơi thời điểm, Lý Trùng đối với Dương Phong nhận lệnh, liền xuống phát đến đế đô mấy chục vạn quân coi giữ trong tay, cũng thông qua viễn trình truyền tin pháp trận truyền lại đến Đại Hạ Quốc mỗi một cái góc. Cùng lúc đó, từ trảm thủ hành động bên trong may mắn còn sống sót hơn 200 tên đại tông sư võ giả, toàn bộ bị riêng phần mình chủ nhân gọi trở về, âm thầm phân phó một phen, liền đem an bài đến đế đô mấy chục vạn đại quân bên trong đảm nhiệm tướng quân chức vụ, trực tiếp thống lĩnh một vạn hoặc mấy ngàn binh mã, vô biên hắc ám tại mặt trời quang huy chiếu rọi phía dưới chậm rãi tán đi, vô tận quang minh bao phủ toàn bộ đại địa. Tại trong mật thất tu luyện mấy canh giờ, Dương Phong cũng mở ra hai mắt nhắm chặt, rời đi mật thất, hướng về trong phòng khách đi đến, chuẩn bị ăn chút sớm một chút, tại làm những an bài khác. Thiếu gia, bên ngoài có cái tự xưng trấn quốc tướng quân Lý Kiến thân thuộc thiếu niên cầu kiến. Một tên hộ vệ tinh nhuệ tiến vào phòng khách bên trong, một khuôn mặt vẻ cung kính nhìn qua đang dùng cơm Dương Phong báo cáo. Trấn quốc tướng quân Lý Kiến thân thuộc, có chút ý tứ, dẫn hắn tới gặp ta đi. Nghe được tên kia hộ vệ tinh nhuệ lời nói, Dương Phong lập tức nhớ tới hồi đó cùng hắn tại Linh Nham Sơn cứ điểm bên ngoài kịch chiến không. Nghỉ Lý Kiến, khóe miệng không tự chủ được lộ ra một điểm ý cười nói. http://www.sop.com.xt 0903162072408048. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.